Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 621, chương 623, Thánh Nhân Đạo Binh. Phá Trận Châu, ta giáo Thịnh lúc đồng dạng có được hai kiện vô thượng thánh binh. Đáng tiếc Bát Đức Bảo Luân tại thượng cổ đại chiến bên trong vỡ vụn. Cho dù hậu nhân kiệt lực đền bù, cũng chỉ có thể khôi phục đến bán thánh binh. Đáng hận, nếu là Bát Đức Bảo Luân chưa rơi xuống phẩm giai, chính là Thái Âm Vương lấy Phá Trận Châu kích ta, ta giáo cũng có thể thong dong ứng đối. Quảng Hàn cung chủ đối với một kiện khác trấn giáo thánh binh vỡ vụn, vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Sư tôn, sao không tỉnh lại ta giáo cổ đại nội tình? Lão tổ thọ nguyên khô cạn, sớm đã không biết sinh tử, giữ kín không nói ra thôi. Vậy ta đi cầu Doãn Thiên Đức, hắn đã là Trảm Đạo Vương giả, vô song cường thế. Không được, vì sư đã đánh trượt một lần, qua loa vì ngươi định ra hôn ước, tuyệt không thể lại sai lần thứ hai, mắc thêm lỗi lầm nữa. Sư đồ hai người như vậy, môi thương thiệt kiếm, kịch liệt cãi lại một hồi lâu. Bát Đức Bảo Luân từng là truyền thế thánh binh, đồ nhi sừng sững tại tiên hai thứ chín bậc thang nhỏ, gần như Trảm Đạo, tay cầm cái này bán thánh binh, có hai đến ba thành nắm chắc ngăn lại viên kia Phá Trận Châu. Một lần tính lớn uy lực Thánh Nhân Đạo Binh, sư tôn có thể tay cầm thánh binh, cùng Thái Âm Vương rằng co, tranh thủ thời gian, có thể, không có thế nhưng là, sư tôn, đây là duy nhất phá cục phương pháp. Y Khinh Vũ đành gãy trung niên mỹ phụ, mím chặt đôi môi mềm mại, thần sắc kiên nghị, ai, cũng chỉ có như thế, nếu là Đông Thánh ở đây, ta giáo làm gì bị động như thế, Thiên Thiên đứa bé kia cũng không biết như thế nào, không việc gì hay không. Quảng Hàn cung chủ rủ xuống trán, ánh mắt ảm đạm, trong cung điện, các lộ chiến tướng còn tại nô nước tấp nập phát biểu. Bầu không khí huyên náo, cùng chỗ sâu im lặng không nói sư đồ hai người hình thành so sánh rõ ràng. Hôm sau, chiến trận tiền tuyến, mảng lớn mây đen hình chiếu màu máu đất màu mỡ bên trên. Đối chọi đại quân giống như chết yên lặng, trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ không thở nổi ngạt thở cảm giác. Rất có mưa gió sắp đến xu thế. Tất cả mọi người biết khoảng cách cuối cùng trận kia khoáng thế quyết đấu không xa. Quảng Hàn Vương, ra, quỷ ị dương mù màu đen từ hư không chỗ sâu lan tràn mà ra. Một tôn như thần như ma vĩ ngạn thân ảnh đứng chắp tay bên trong. Đầu đội hắc mộc quan, khí tức băng hàn mà lạnh lẽo. Vô địch vương giả phía sau, là số lớn dần dần già đi cổ giáo hóa thạch sống. Một mặt đen như mực đại đạo cổ kính tại đỉnh đầu chìm nổi. Lưu chuyển trí âm trí nhu thái âm thánh lực, dáng đỏ lượn lờ, phảng phất có khai thiên tích địa đáng sợ uy năng. Trấn giáo trí bảo, thái âm kính, thái cổ thần trận phía dưới, xuất hiện có chút bạo động. Oanh, đột nhiên, một cỗ phô thiên cái địa thánh nhân uy áp che lên chín tầng trời. Như là khai thiên trước đó đã tồn tại thần linh đang dần dần thức tỉnh. Trấn nhiếp vạn cổ, thanh minh phía dưới, một tôn nguy nga tráng lệ băng hàn cung điện như ẩn như hiện. Phù phù, phù phù, phù phù, đáng sợ uy áp ép tới ở đây đại đa số tu sĩ không thở nổi. Vô ý thức hoặc quỳ xuống đất, hoặc khom người, hướng vô thượng thánh binh uy áp đầu nguồn thành kính thăm viếng. Vô thượng thánh binh, Quảng Hàn khuyết, một tôn Quảng Hàn tiên tử từ đó đi ra, dáng vẻ ngàn vạn, tiếng như hoàng oanh, thái âm quân vương, ngươi cần gì phải đùa nghịch như vậy uy phong. Oanh, phe mình vô địch vương giả hiện thân chiến trường, khiến Quảng Hàn cung sĩ khí đại trấn. Cung chủ, nghe nói quý giáo trừ chiêu đãi Đông Thánh bên ngoài, còn từng thu dưỡng cái này đời trí âm thể, cùng nhân hoàng một mạch có lớn liên lụy. Lấy bổn vương ý kiến, hơn phân nửa là lời đồn. Hai chúng ta giáo từ trước đến nay giao hảo, có thể xưng thế giao. Cần gì phải bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này huyên náo không thoải mái. Không bằng cung chủ đem Đông Thánh cùng Chí Âm thể. Thái Âm giáo chủ khóe miệng tươi cười, giống như hạ lệnh thảo phạt Quảng Hàn người cũng không phải là hắn. Đây không phải lời đồn, hoàn toàn chính xác có lớn liên lụy. Dung mạo trang nhã trung niên mỹ phụ mỉm cười đánh gãy Thái Âm quân vương: "Quảng Hàn vương, ngươi làm càn, giáo chủ nhân từ, không muốn nhiều hơn đao binh." Một tên tóc trắng xoa hóa thạch sống lên tiếng, nghiêm nghị quát lớn, chính là từng tại Bắc Hải Thang Cốc hiện thân qua Thái Âm giáo phó giáo chủ. Bó tay tại Tiên Hai lĩnh vực 2.0005. Một chân bước vào Trảm Đạo lĩnh vực khủng bố đại năng. Thái Âm quân vương phụ tá, đồng dạng là hắn Đoan Mộc tộc bên trong một vị tộc đệ. Thất đệ, an chớ vội, Thái Âm quân vương cũng không tức giận, chỉ là cười híp mắt ngăn lại phụ tá. Hắn so vị này tộc đệ lớn cơ hồ 500 tuổi. Thân thể bề ngoài lại vẫn bảo trì tại trung niên giai đoạn. Khóa lại huyết khí, đây là huyền công thông thần. Thái Âm thánh lực lớn thành dấu hiệu, cung chủ phải chăng coi là Kim Ô vương đi thẳng một mạch. Đuổi bắt hai người kia tiểu quỷ, bổn vương liền lấy ngươi không có biện pháp. Còn có, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng cái này vụng về kế điệu hổ ly sơn có thể giấu giếm được ta cùng đầu kia lão Kim Ô. Tính toán thời gian, nhân dục đạo dư nghiệt cũng phải làm đền tội. Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên sau khi chết, thánh binh thần nữ lô về Kim Ô tộc tất cả. Thái Âm quân vương không nhanh không chậm nói. Trung niên mỹ phụ nhìn qua đối thủ cũ trên mặt đắc chí vừa lòng chi sắc. Cả viên tâm hồn thiếu nữ từng chút chìm xuống. Kim Ô tộc không chịu nổi tổn thất rút đi là giả. Truy kích Yến Nhất Tịch hai người, diệt nhân dục đạo, đoạt thánh binh mới là thật. Nhân dục đạo chủ động dụ địch, Kim Ô vương tương kế tựu kế. Cái sau chính là một đời đại thành vương giả, cộng thêm vô số Kim Ô tộc hóa thạch sống. Người phía trước bất quá hai vị tiên hai thánh chủ cấp thiên kiêu. Song phương đều có thánh binh. Lão Kim Ô nếu có tâm đuổi bắt, nhân dục đạo môn đồ nhất định sinh tử khó liệu. Trợ trận Quảng Hàn cung 3 năm lâu nhân dục đạo, nhân tộc cổ xưa nhất cường đại nhất thượng cổ đạo thống một trong. Sắp hủy diệt, cái này, oanh, nhưng vào lúc này, một cỗ vô thượng thánh binh chi uy bộc phát, đánh tan thập phương tầng mây, giống như khai thiên thần linh khôi phục. Trực tiếp đánh về phía trung niên mỹ phụ. Chết đi, tiện tì, dám chứa chấp ta Thái Âm giáo muốn người. Các ngươi coi là bổn vương coi là thật không biết Quảng Hàn cung một mạch. Chính là ngày xưa mai danh ẩn tích nhân hoàng mẫu tộc không thành. Thái Âm quân vương cố ý bóc Trần Đại Bí, thừa dịp Quảng Hàn cung chủ tâm thần hoảng hốt thời khắc. Ngự sử trấn giáo Chí Bảo bỗng nhiên khởi xướng xung kích. Oanh mở trùng điệp hộ thể thần thông. Kế hoạch của hắn không thể nghi ngờ thành công. Quảng Hàn vương thốt nhiên bị đánh lén. Đành phải vội vàng thôi động treo cao tại Thanh Minh phía trên băng tuyết cung điện khôi phục. Lấy vô thượng thánh binh lực lượng vội vàng phản kích. Thái Âm thánh lực cùng băng tuyết lực lượng kịch liệt sôi trào. Hung hăng va chạm. Hai loại đại đạo quy tắc chi lực ở giữa giao phong, càng thêm bình thản không có gì lạ, cũng càng thêm mạo hiểm. Khủng bố khí cơ quét ngang bát phương thiên địa, từng tấc sụp đổ hư không. Cái này dẫn đến tu sĩ tầm thường căn bản thấy không rõ chiến trường trung ương cụ thể tình cảnh. Cung chủ Ngô Vương, sư tôn, Quảng Hàn cung trận doanh vang lên liên tiếp lo lắng kêu gọi. Vô thượng thánh binh ở giữa giao phong, chính là Trảm Đạo vương giả đến đều là đột tử, lại huống chi bình thường tiên một tiên hai cấp đại tu sĩ không công chịu chết, phóng nhãn Quảng Hàn Cung trên dưới 1 triệu giáo chúng, cũng chỉ có một đời Quảng Hàn Linh Thể, Tiên Hai Đỉnh Phong trưởng giáo thủ đồ Y Khinh Vũ, lấy mới nhìn qua bát cấm vô địch chiến lực, tay cầm bán thánh binh, mới có tư cách miễn cưỡng gia nhập chiến đấu. Hết lần này tới lần khác lúc này, nàng tuyệt không thể động. Thánh nhân đạo binh phá trận châu ở đâu? Đến tột cùng ở đâu? Gánh vác áp lực thật lớn từ vi đệ nhất mỹ nhân. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ, một đôi mắt đẹp một lát càng không ngừng nhìn chằm chằm chiến trường. Nắm chặt bát đức bảo luân đầu ngón tay đã xuất mồ hôi. Nàng chỉ có một lần cơ hội, một lần duy nhất cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN